Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, được cái mình muốn. Trần Phàm ba người muốn lúc chia tay. Nhân viên làm việc gọi lại Trần Phàm. Thị trưởng Turner muốn cùng Trần Phàm đơn độc nói một chút. Điểm này để cho Trần Phàm có chút kinh ngạc. Hắn bây giờ cùng phía chính phủ cũng không có qua lại gì. Dĩ nhiên trừ ra bang California vậy mấy cái nghị viên quan hệ ra. Hơn nữa cùng bọn họ cũng không phải cái gì chính trị quan hệ. Thuần túy bệnh nhân cùng bác sĩ giữa lui tới. Hơn nữa cùng bang California thượng nghị viện phó thi hành chủ tịch Jan Miken. Cũng bất quá là duyên gặp một lần mà thôi. Bọn họ có thể đi sao? Trần Phàm hỏi nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc mặt lộ vẻ khó xử. Giang tay ra nói, thị trưởng tiên sinh chỉ mời bác sĩ Trần một người. Có lẽ ta có thể sẽ giúp ngươi hỏi một câu thị trưởng tiên sinh ý kiến. Được rồi, chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Lan đầu tiên lên tiếng. Đi đi, đừng lo lắng chúng ta. Helena cũng cười nói một câu. Vỗ một cái Trần Phàm bả vai. Đoán chừng là chuyện tốt. Nói không chừng sẽ còn cho ngươi một khoản tiền thưởng. Trần Phàm nhún vai, bày tỏ mình cũng không thèm để ý. Tiền đối với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Bây giờ lại là có sản phẩm mới rượu vang muốn lên thành phố đại triển quyền cước. Càng không lo lắng vấn đề tiền. Huống chi còn có hai cái Trần mang đến cách xù thu vào. Trần Phàm theo nhân viên làm việc đi gặp thị trưởng Turner. Là ở thị trưởng một gian tư nhân mô hình nhỏ trong phòng tiếp khách. Bên trong không có người nào nhân viên. Cũng chỉ có thị trưởng Turner còn có một người văn thư cùng một người ký giả cùng quay phim. Xem ra, thị trưởng Turner là muốn cùng Trần Phàm tới một đơn độc đặc biệt tiếp gặp. Hơn nữa muốn làm thành tin tức cho tuyên bố ra ngoài. Nguyên lai Turner biết Trần Phàm cũng là trong đó cứu viện bác sĩ sau đó. Thì có cái ý nghĩ này. Một cái là bởi vì là Trần Phàm là danh nhân. Không chỉ là những cái kia ở điện ảnh và truyền hình lên danh nhân. Mà là chỉa vào nước Mỹ anh hùng hào quang danh nhân. Vẫn là cùng rất nhiều giới chính trị. Ảnh giới cùng giới y học có rất rộng rãi mạng giao thiệp danh nhân. Ở Trần Phàm trước mặt. Hắn không có thể lấy ra chút nào cái giá. Hơn nữa còn muốn cho mình xem cùng Trần Phàm giống như là bình đẳng bạn cũ vậy nói chuyện phiếm. Đã như vậy, Trần Phàm cũng không khách khí. Hắn lúc tới liền trên căn bản đoán được thị trưởng Turner một chút dụng ý. Nếu đợi chi lấy lễ, như vậy mình cũng chỉ lấy lễ đãi chi. Trả lễ lại mà, người khỏe, tiên sinh Trần, thật sự có chút lỗ mãng. Vốn nên là nói sớm cùng ngươi chào hỏi. Nhưng là, đây cũng là một quyết định tạm thời. Thị trưởng Turner gặp được Trần Phàm, liền lập tức đứng dậy, hướng Trần Phàm đi tới. Còn rất thân thiết cùng Trần Phàm tới một cái thật to ôm chầm. Cho thấy mình cùng Trần Phàm rất thân mật dáng vẻ. Đặc biệt vinh hạnh, Trần Phàm gật đầu, hai người buông. Thị trưởng Turner mời Trần Phàm ngồi ở hắn bên người. Có hai cái ghế salon cái ghế. Song song thành tà góc đối bày. Cũng không có phân ra chủ yếu và thứ yếu tới. Cái này thì đồng nghĩa với lần này đối thoại địa vị. Hai người là bình đẳng. Chúng ta lần này chẳng qua là tán gẫu một chút. Ta đối với bác sĩ Trần rất nhiều sự việc đều có nơi biết rõ. Thí dụ như truyền kỳ của ngươi trải qua còn có y thuật cao siêu cùng rộng rãi mạng giao thiệp. Cái này làm cho người quá kinh ngạc. Vậy chỉ có ở nước Mỹ sinh sống nhiều năm nhân tài kiệt xuất có thể đạt tới ngươi như vậy cao độ. Đích xác, đây quả thật là không dễ dàng. Nhưng là ta vừa vặn đuổi kịp máy bay tai nạn. Người khác cả đời không hy vọng sự tình phát sinh ở trên người ta. Cái này không biết là may mắn còn chưa may mắn. Trần Phàm cũng cười mở ra một đùa giỡn. Nhất thời hai người cũng cười lớn. Người còn lại không khỏi mỉm cười. Lần này bọn họ an tâm. Bọn họ quay phim chính là sợ Trần Phàm bởi vì là đối mặt thị trưởng Turner mà cẩn trọng đứng lên. Như vậy quay phim mà nói. Thì sẽ tỏ ra không được tự nhiên. Như bây giờ. Bọn họ cứ yên tâm nhiều. Hướng về phía thị trưởng Turner làm một cái ok động tác tay. Tỏ ý có thể bắt đầu. Thật ra thì đoạn này thăm hỏi cũng chính là chuyện như vậy. Thị trưởng Turner cho Trần Phàm giới thiệu một chút Philadelphia lịch sử, địa lý cùng thành phố đặc điểm, cũng giới thiệu một chút về mình gia đình. Sau đó hàn huyên tới Trần Phàm máy bay tai nạn trải qua cùng với hắn đạt được nước Mỹ anh hùng danh hiệu quá trình, còn có lần này cứu viện chính giữa biểu hiện ra kiệt xuất y thuật. Tóm lại, không thể nào xuất hiện cái gì kịch liệt quan điểm mâu thuẫn hoặc là kích động hưng phấn tình cảnh. Liền thật giống là hai người bạn cũ bây giờ ở trò chuyện vậy. Thậm chí Turner tiên sinh muốn Trần Phàm phát ra mời. Mời hắn làm Philadelphia hình tượng đại sứ. Cùng hắn cùng đi những thứ khác thành phố hoặc là quốc gia đi phỏng vấn các loại. Nhưng là Trần Phàm vẫn là cự tuyệt. Hắn căn bản không thích tham dự vào như vậy một ít chuyện trong đó. Hơn nữa trong này bao hàm Turner tiên sinh ý nguyện cá nhân quá nồng đậm. Hoàn toàn chính là ở chèn ép ngươi hình tượng giá trị. Trần Phàm mới sẽ không để cho hắn được như nguyện. Trừ phi cầm ra đầy đủ thành ý. Mà bây giờ hắn còn không có gì cả bày tỏ đây. Quả nhiên, Turner tiên sinh tỏ ra có chút thất vọng. Nhưng là làm một tên thành thục chính trị gia mà nói. Cái này cũng không coi vào đâu thất bại. Hắn trong lòng đã bắt đầu dự định thật tốt lợi dụng đoạn này thăm hỏi thu hình. Thay đổi bởi vì là tai nạn xe cộ lớn mà cho Philadelphia mang tới tác dụng phụ. Dẫu sao nguyên nhân là bởi vì tai nạn xe cộ. Trần Phàm cái này đã từng là nước Mỹ anh hùng. Không thể nghi ngờ lần nữa xuất hiện. Cứu vớt Philadelphia. Cứu vớt hắn danh dự. Để cho Trần Phàm tuyên truyền lần át những cái kia mặt trái đưa tin. Kích thích người Mỹ anh hùng tâm tính. Nói không chừng sẽ còn đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Dĩ nhiên như vậy đưa tin nếu như đi ra ngoài. Trần Phàm liền có chút giống như là những cái kia anh hùng manga bên trong nhân vật. Nơi nào có vấn đề, hắn liền ra bây giờ nơi nào. Nhất định chính là hoạt thoát thoát một cái Spider-Man hoặc là Batman hình tượng. Thăm hỏi ước chừng tiến hành nửa giờ. Sau đó Turner tiên sinh cùng Trần Phàm bắt tay nói tạm biệt. Đặc biệt cảm ơn, Turner tiên sinh lần nữa cùng Trần Phàm bắt tay. Tự mình đem hắn đưa đến cửa thang máy bên. Cái này có chút không giống tầm thường. Mong đợi ngươi lần sau tới thăm. Ta sẽ mời ngươi đi nhà ta làm khách. Cứ quyết định như vậy. Trần Phàm đại gật đầu cười. Bất quá, là ngươi tự mình xuống bếp sao? Dĩ nhiên, ta tài nấu nướng cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng nhau. Turner cũng cười. Trần Phàm lại có thể rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ta sẽ để cho ngươi thất kinh. Vừa nói hai người nói tạm biệt. Trần Phàm đi vào thang máy. Mà thị trưởng Turner cũng rất hài lòng đi trở về. Lần này cho dù là không có Trần Phàm, hắn cũng dự định tạo khởi một cái cứu viện anh hùng hình tượng tới. Nhưng là tuyệt đối không có Trần Phàm sự phát hiện này tồn nước Mỹ anh hùng sử dụng tốt. Dẫu sao lần đó máy bay tai nạn sự việc đã đi sâu vào người Mỹ lòng người. Nghe nói Hollywood đạo diễn lớn Peter Jackson muốn đem điều này trải qua quay thành phim đây. Bây giờ, Peter Jackson đạo diễn cũng có thể suy tính một chút. Ở đó bộ cứu viện điện ảnh sau đó tục tập quay phim kế hoạch. Cái này cũng không phải là một đoạn có thể đánh thành sự tích anh hùng câu chuyện sao? Tóm lại, thị trưởng Turner rất hài lòng, mà Trần Phàm cũng thật hài lòng. Đây là một lần tuyên truyền trung y cơ hội tốt, là sau này trung y ở nước Mỹ cùng với Âu Châu thực sợi tóc mở ra bước ra một bước. Hồi đến đại sảnh thời điểm, Lan cùng Helena cũng đi tới, hướng về phía Trần Phàm cười nói, Philadelphia sẽ nhớ ngươi, Trần, ít nhất thị trưởng Turner sẽ nhớ ngươi. Nếu như ta ở đặc biệt mở phòng khám bệnh mà nói, có thể thiếu đóng thuế, vậy ta sẽ vô cùng vinh hạnh thị trưởng Turner tiếp gặp. Nhiều gặp mấy lần cũng không có quan hệ. Trần Phàm cười, ba người cười cười nói nói đi ra phòng khách, sau đó tìm được mình xe hơi. Ta lái xe, Trần Phàm hướng về phía Lan vẫy vẫy tay. Lan đem chìa khóa xe ném qua. Người biết ở thành thị này bên trong đi như thế nào sao? Lan hỏi, không quan hệ, ta bây giờ là Philadelphia anh hùng. Được rồi, Nhưng là anh hùng cũng có thể sẽ không nhận biết đường. Lan bị Chân Phàm lôi ở, giang tay ra, bày tỏ không lời chống đỡ. Sau đó rất tự nhiên ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Một bên tùy thời uốn nắn Chân Phàm đường đi sai lầm. Chúng ta sẽ còn quán trọ sao? Ngồi ở hàng sau Helena hỏi một cái vấn đề. Không, kiên quyết không? Lan quả quyết nói không. Nơi đó là hắn cái này hai ngày tối tăm nhất nhớ lại. Đầu tiên là bị cái đó nữ chiêu đãi viên tàn phá phải dục tiên dục tử. Chết đi sống lại. Sau đó lại bị Helena bạo đá hai chân. Trọng thương trọng yếu bộ phận sau đó. Liền đối với chỗ đó tràn đầy cảm giác sợ hãi. Chúng ta xuôi nam. Đi Washington, Colombia đặc khu. Ta phải đi nơi đó xem một chút. Đến nước Mỹ thời gian hơn một năm. Dù sao cũng phải xem một chút quốc gia này thủ đô là dạng gì. Chân Phàm vẻ mặt có chút hưng phấn. Washington là hắn vẫn muốn tới địa phương. Chủ yếu là xem Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc. Được rồi, chúng ta đi Washington. Lan kêu một tiếng. Sau đó chỉ trước mặt đường. Đi phía trái chuyển. Đúng, nơi này là trung tâm thành phố. Nơi này đường xá so với rất phức tạp. Người lựa chọn làm người điều khiển là một rất khó khăn khiêu chiến. Đúng là một rất khó khăn khiêu chiến. Chân Phàm quẹo trái quẹo phải. Ở Lan dưới sự chỉ dẫn. Rốt cuộc chuyển ra khỏi thành. Bất quá đã qua hơn một canh giờ. Vì vậy ở lái ra khỏi thành phố sau đó. Chân Phàm dừng xe ở vùng lân cận một nhà tiệm bán thức ăn nhanh. Dự định ăn một chút gì sau lại đi. Ở Philadelphia Chân Phàm không có lưu lại nhiều thời gian dài. Cũng không có đi thăm vậy làm vô số học sinh kích động say mê Đại học Harvard cùng Viện Công nghệ Massachusetts. Ngược lại đối với Washington một ít ký hiệu kiến trúc tràn đầy hứng thú. Ven đường tiệm bán thức ăn nhanh không có gì đặc sắc có thể nói. Ăn đồ có thể miễn cưỡng. Tương đối lớn chúng hóa. Chân Phàm muốn một cái tôm hùm bộ bữa ăn. Hắn ăn tôm hùm thật đúng là ghiền vậy. Ăn uống no nê. Ba người nghỉ ngơi một hồi. Đang ở phụ cận một khối trên sân cỏ ngồi. Dựa lưng vào cây. Ở dưới bóng cây híp mắt. Ba người làm thành nửa vòng. Tại sao có Miami? Nơi đó có cái gì bí mật sao? Lúc ngồi, Lan rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Ta là đi qua Miami. Còn có một lần trên biển du lịch. Nhưng là chuyện gì cũng không có phát sinh. Đến rồi hãy nói. Nói không chừng ngươi bỏ quên. Chân liền có thể tìm được đâu. Helena nói một câu. Để cho Lan đem cái nghi vấn này đè ép xuống. Thật ra thì, chúng ta đem điều này làm một lần du lịch cũng được à. Dù sao ở nhà sẽ luôn để cho mình rơi vào càng ngày càng sâu không thể tự kềm chế vũng bùn. Chỉ chút này mà nói. Chưa chắc không phải một lần mới cơ hội. Chân Phàm cũng không có quá lớn chắc chắn ở Miami sẽ phát hiện một ít gì. Vì vậy cũng chỉ có thể như vậy an ủi hai người. Ta tán thành. Helena đầu tiên liền nói ra mình cảm thụ. Ngây ngô ở cái trấn nhỏ kia ở trên. Ta còn thật không biết nên đi như thế nào đi tình cảm vũng bùn. Thật may ngươi đi. Nàng là chỉ Chân Phàm. Ta cũng vậy. Cảm giác cùng những cái kia linh hồn chung một chỗ. Mình đều có điểm cái xác biết đi cảm giác. Ta đang muốn hướng Thượng Đế khấn cầu. Mau để cho hết thảy các thứ này kết thúc đi. Đem ta mang ra khỏi cái địa phương quỷ quái này. Kết quả Chân. Ngươi lại tới. Lan cười hắc hắc, Thượng Đế phái ngươi tới. Ta một mực đều nghĩ như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.